Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 133. 133, kiến quốc sau không chuẩn thành tinh 20. Tinh này một dịch, Vương Hồng Quân tiểu tâm can sát thật bị tra tấn không nhẹ, đặc biệt là hắn tức phụ còn phảng phất. Bị muội muội sốc lên tân thế giới đại môn, hơn nữa mang thai quan hệ, bắt đầu bắt được hắn làm tới làm đi. Mỗi khi nắm hắn tâm can thẳng phát run, đau cũng vui sướng, như vậy cuối cùng kết quả là hắn người bị gắt gao niết ở tức phụ trong lòng bàn tay. Đời này là đừng nghĩ có thoát đi cơ hội, cũng không nghĩ trốn, thôn trưởng tức phụ vừa mới bắt đầu còn lo lắng con dâu này thời gian mang thai phản ứng quá mức, chọc đến nhi tử chịu tội là một phương diện, vạn nhất vợ chồng son cảm tình bị lăn lộn tan làm sao. Con dâu trong bụng còn hoài nhà bọn họ đại tôn tử đâu, nhưng là theo sau phát triển kêu thôn trưởng. Hai vợ chồng đều mở rộng tầm mắt, thuận tiện cũng một lần nữa nhận thức nhà bọn họ nhi tử, nhân ra vợ chồng son thuần túy chính là Chu Du đánh hoàng cái, kẻ muốn cho người muốn nhận, nồi nào úp vung nấy nhi, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, dù sao càng nháo càng đường mật ngọt ngào. Bạch làm hai cái lão gia hỏa lo lắng, trở lại chuyện chính. Tiền Bảo Yêu bên này phát hiện tiền mẫu bàn tính nhỏ vẫn là khắp nơi thôn trưởng ra xem đến nhiều. Nhìn ra điểm khác thường, sau đó hỏi tỉ tỉ khi bị đối phương đánh thức tiền mẫu làm đủ một cái cảm động Trung Quốc mẹ vợ tư. Thế, thang thang thủy thủy không ngừng đưa, hảo kêu người ngoài nhìn thấy làm thôn trưởng tức phụ bên kia không dám chậm trễ nhà mình khuê nữ. Phương tiện khuê nữ có thể trong ngực thai trong lúc thiếu chịu điểm tội, mà thôn trưởng tức phụ chỉ cần không phải kẻ ngu dốt, liền sẽ không làm ra kia chờ ở con dâu mang thai khi kênh kiệu sai sử trà đạp hành động. Bằng không đừng nói ở tiền mẫu phụ trợ hạ có người trong thôn nước miếng ngôi sao chờ. Chỉ là nàng nhi tử Vương Hồng Quân đều sẽ cùng nàng cấp mặt người mẹ vợ đều ăn ngon uống tốt liền. Ruộng được tưới nước đưa. Phải biết rằng tiện nghi nhưng đều là nhà ngươi đại tôn tử. Các ngươi một cái sổ hộ khẩu chẳng lẽ còn có thể so sánh nhân ra làm còn không bằng. Kia quyết đoán không được a tính ra tiền mẫu dùng chính là dương mưu. Mà thôn trưởng tức phụ đương nhiên cũng không phải ngốc, thôn trưởng tức phụ vốn là không phải ái chơi tâm nhãn khó xử người. Bà thông ra vì khuê nữ thang thang thủy thủy mà xuất huyết nhiều. Kia nhà bọn họ vì con dâu đại tôn tử cũng có thể làm càng tốt, đến cuối cùng. Sự tình quả như trước giả mong muốn như vậy. Tiền Bảo Chi hoài thai sinh hoạt qua đó là một cái dễ chịu, Tiền Bảo Yêu nhìn đều có điểm hâm mộ. Không chỉ có hâm mộ nàng quá hạnh phúc thảnh thơi nhật từ. Còn hâm mộ đối phương đem trượng phu sủy ở lòng bàn tay tưởng như thế nào vuốt ve như thế nào vuốt. Ve. Thả đối phương còn cam tâm tình nguyện bị niết xoay quanh bản lĩnh, Tiền Bảo Chi cái loại này phảng phất trời sinh giống nhau có trương có lòng ngự phu chi đạo. Nói thật Tiền Bảo Yêu là bội phục, bất quá trong đó cũng ít nhiều Vương Hồng Quân hắn chịu phối hợp. Cùng với hai người trời sinh một đôi, cái gọi là ngự phu chi đạo kỳ thật cũng hoàn toàn không áp dụng với mọi người trên người, nói ví dụ Tiền Bảo Yêu cùng Vệ Tư Niên. Nếu là đem Tiền Bảo Chi Vương Hồng Quân hai người ở chung hình thức dọn đến bọn họ trên người. Ngẫm lại liền khởi nổi da gà có hay không, nhắc Tào Tháo. Tào Tháo đến, Tiền Bảo Yêu đang nghĩ ngợi tới Vệ Tư Niên. Vệ Tư Niên không tới, nhưng hắn tin tới rồi. Còn nhân tiện một cái bao vây, lúc ấy đã tiến vào trời đông giá rét. Đại tuyết bay tán loạn, nước đóng thành băng. Nhân ra người đưa thư mạo đại thuyết đem đồ vật cho bọn hắn đưa đến trong thôn. Liền khẩu nước ấm cũng chưa uống liền cầm ký tên ấn dấu tay đơn tử đi trở về, khoảng cách lần trước. Báo bình an tin qua đi có một tháng thời gian, Tiền Bảo Yêu lại lần nữa đã chịu Vệ Tư Niên gửi thư. Trong lòng nhớ mong rốt cuộc có thể hơi chút thả phóng, lúc này tin thượng viết cùng lần trước đại. Kém không kém. Đầu tiên là báo bình an nói huấn luyện thượng có thể nói sự. Sau đó hướng nhạc phụ tương lai mẫu biểu quyết tâm. cuối cùng lại miệng ba hoa cùng âu yếm cô nương tới hai câu tư mật lời âu yếm truyền lại Tiền Bảo Yêu đọc được cuối cùng nhịn không được đỏ hồng gương mặt. Vì rời đi cha mẹ lực chú ý chạy nhanh đem nhân tiện cái kia bao vây mở ra tin thượng có nói. Mấy thứ này đều là vệ tư niên ở nơi đó bắt được tay cho rằng tốt. Đều gửi trở về lấy lòng tương lai tức phụ cùng nhạc phụ mẫu, người mang cái tin liền hảo. Còn gửi mấy thứ này làm gì? Hắn ở bên kia cũng không dễ dàng, Tiền phụ bất mãn mà cảm thán. Trên mặt hưởng thụ cùng vui sướng lại làm không được giả Tiền mẫu tắc biểu hiện trực tiếp. Thủ hạ giúp đỡ hủy đi bao vây. Ngoài miệng nói, cương đản là kia không có yên lòng người sao? Hắn khẳng định trong lòng hiểu rõ. Đây đều là hảo con rể hiếu thuận ta, mẹ con hai cái mở ra bao vây sửa sang lại trong chốc lát. Từ bên trong lục tục móc ra kem đánh răng, bàn chải đánh răng, xà bông thơm, lau mặt cao từ từ ở nông thôn thập phần hiếm lạ đồ vật nhi. Mặt khác thế nhưng còn có một vại sữa mạch nha cùng mấy bình trái cây đồ hộp. Ta thích ngoan ngoãn, sao đều như vậy quý trọng, đến lúc đó chúng ta cho hắn hồi gì. Tiền mẫu cuối cùng đặt mông ngồi xuống, trừng lớn mắt thấy kia một tiểu đôi đồ vật thẳng sững sờ. Trong lòng nghĩ trong nhà có gì hảo vật có thể hồi. Bằng không quang gọi người ta đưa, không có tới không hướng không cảm tình a Tiền phụ càng sửng sốt. Bên trong tùy tiện một kiện lấy ra tới đối với bọn họ tới nói đều là hiếm lạ vật. Thật không hiểu hắn kia tương lai muốn ở rể có lớn như vậy bản lĩnh. Mới vừa đi bộ đội không bao lâu không chỉ có đứng vững vàng gót chân còn có thể bắt được nhiều như. Vậy thứ tốt nhiều như vậy đồ vật, làm đến hắn đều có điểm thấp thỏ mơ siêu kia tiểu tử như thế có bản lĩnh. Đến lúc đó vạn nhất đổi ý làm sao? Không nói Tiền phụ chợt dâng lên lo lắng. Tiền Bảo Yêu này Phương cũng không nghĩ tới trong bọc mặt sẽ móc ra nhiều thế này đồ vật. Vừa lấy được khi nhìn cũng không lớn một cái. Kết quả mở ra sau móc ra một tiểu đôi, bảo bối tới, đương nhiên. Đối với Tiền phụ Tiền mẫu tới nói, vài thứ kia đều là bảo bối, nhưng mà ở nàng xem ra lại là cực kỳ bình thường, kem đánh răng bàn chải đánh răng xà bông thơm gì đó. Không nói hiện giờ dân thành phố đã hữu dụng thượng, đời sau cũng là thập phần phổ cập, Tiền Bảo Yêu đối này không có gì xa lạ cảm, sau đó dư lại những cái đó đường đỏ. Đồ hộp linh tinh, cũng đều cơ bản quen mắt, hơi tò mò cũng chỉ có kia vại sữa mạch nha, đây chính là đời sau truyền thuyết. Đặc thù niên đại Lý Chính Tông dinh dưỡng phẩm đâu, vốn tưởng rằng lúc này còn không có xuất hiện. Ai ngờ nương vệ tư niên tay, nàng nhưng thật ra trước tiên kiến thức tới rồi, cũng hiểu biết đến thứ này kỳ thật sáng sớm liền xuất hiện ở trên thị trường. Chỉ là không có ở bình thường bá tánh chung phổ cập thôi, lấy lại tinh thần. Tiền Bảo Yêu nhìn thấy Tiền phụ Tiền mẫu một cái lăng một cái sầu nhìn chằm chằm đồ vật phát ngốc. Cười cười lập tức trấn an, cha, nương, các ngươi đừng nghĩ quá nhiều. Người thành phố cùng chúng ta nơi này cách sống bất đồng, ta xem này đó hẳn là đều là bọn họ bên. Kia phổ biến dùng đi, đối chúng ta tới nói là chân quý. Đó là bởi vì ở nông thôn thiếu không nhiều lắm thấy. Nhưng đối nhân ra tới nói khả năng chính là thực tầm thường đồ vật. Cho nên các ngươi cũng không cần miên man suy nghĩ, vừa rồi cũng nói. Hắn là các ngươi tương lai con rể, hiếu thuận cha mẹ còn không phải hẳn là, chờ lúc sau chúng ta nhiều cho hắn làm mấy thân xiêm y gửi qua đi. Khuyên can mãi. Tiền Bảo Yêu cuối cùng rốt cuộc đem bị làm sợ nhị lão khuyên giải an ủi lại đây, Tiền phụ Tiền mẫu. Kinh khuê nữ như vậy vừa nói, cảm thấy là như vậy lý lẽ, dù sao sớm muộn gì là một nhà, hiện tại thu chút hiếu kính cũng không gì, lại nói nhân gia đối bọn họ hảo, bọn họ chỉ biết đối nhân gia càng tốt, ai cũng không bạc đãi, không làm thất vọng lương tâm mơ siêu tưởng là như vậy tưởng. Nhưng là chờ đến phân phối kia một tiểu đôi đồ vật khi hai vợ chồng liền có điểm e ngại Tiền phụ trực tiếp xua tay không cần. Quay đầu đi uống chính mình tách trà lớn Tiền mẫu cũng không nghĩ bạch chiếm tương lai con rể tiện. Nghi, dứt khoát đem vài thứ kia tất cả đều giao cho tiểu khuê nữ. Làm nàng tưởng sao dùng liền sao dùng, tiền bảo yêu thu là nhận lấy. Bất quá cũng không riêng chiếm, lấy ra trong đó thích hợp nhị lão dùng cho bọn hắn phân phối. Còn pha sữa mạch nha khai bình trái cây đồ hộp làm cho bọn họ nếm nếm mơ siêu nếm kia hương vị. Tiền mẫu chép chép miệng nói, người thành phố thật biết chơi, đồ vật còn có thể làm thành như vậy, tiền phụ uống ngọt ngào sữa mạch nha. Tán đồng gật đầu, tiền bảo yêu thiếu chút nữa phụt bật cười. Nếu không phải biết tiền mẫu là nguyên sinh nguyên lớn lên dân bản xứ, chỉ bằng vừa rồi kia nửa câu đầu lời nói, thiếu chút nữa kêu nàng cho rằng đối phương cũng là xuyên tới đâu, bất quá xác thật. Ở cái này đặc thù niên đại, sinh hoạt ở thành thị xác thật so ở nông thôn tiện lợi một ít. Bằng không đời sau thế hệ trước cũng sẽ không như vậy chấp nhất ăn lương thực hàng hóa, nhưng là thời đại đặc thù, trong thành có trong thành phương tiện, ở nông thôn có ở nông thôn chỗ tốt, ai cũng không cần hâm mộ ai, đồ vật sau khi phân phối xong. Tuy rằng tiền mẫu không đề, nhưng tiền bảo yêu sau đó cũng phân ra nửa vại sữa mạch nha cùng hai bình quán đầu cấp tỷ tỷ đưa đi. Mặt khác hoặc là trực tiếp liền dùng thượng, hoặc là bị nàng tàng tiến tiểu không gian tồn, dư không ra càng nhiều, đầu năm nay vật chất không phong phú. Trong thành tới cái gì đều hiếm lạ, tiền bảo yêu đưa đi đồ vật là thiếu điểm, đại biểu phân lượng nhưng không nhẹ. Tiền bảo chi thu được muội muội riêng đưa lại đây đồ vật. Không đơn thuần chỉ là không ghét bỏ, còn rất ít kinh hỉ bộ dáng, rốt cuộc đang ở nông thôn. Liền trong huyện cũng chưa đi qua, hiện tại thế nhưng có thể thấy nhân gia trong thành quý giá đồ vật. Cũng không phải là vạn phần kinh hỉ sao, đều ra kia nửa vại sữa mạch nha là cho tiền bảo chi bổ sung. Dinh dưỡng. Tuy rằng nàng bị dưỡng du quang thủy hoạt trên thực tế cũng không thiếu gì dinh dưỡng, nhưng tiền bảo chi tỏ vẻ sao không thiếu, liền thiếu muội muội này phân tâm ý lạc tiền bảo chi biết muội muội chính mình còn để lại nửa vại. Sau liền vui sướng hài lòng mà nhận lấy, riêng tàng đến phóng của hồi môn trong ngăn tủ, tính toán về sau mỗi ngày pha thượng một chén nhỏ cho chính mình uống. Những người khác đừng nói uống lên. Liền nghe mùi vị đều không được, mặt khác hai bình trái cây đồ hộp là thuần túy cấp tiền bảo chi mặt. Dài mặt, lấy tiền bảo yêu ý tứ, làm tỷ tỷ tìm cơ hội khai cho bọn hắn người một nhà nếm thử. Hảo kêu tỷ tỷ ở nhà chồng lưng và thắt lưng càng thẳng càng rất, tiền bảo chi xua tay nói không cần. Hai bình quá lãng phí. Một lọ cũng đủ, sau đó tiền bảo yêu liền nhìn thấy nàng tỷ tỷ đem trong đó một lọ trái cây đồ hộp. Tàng vào vừa rồi khóa sữa mạch nha trong ngăn tủ, chỉ để lại một lọ ở bên ngoài bãi. Tính toán buổi tối đã kêu nhà chồng người kiến thức dù sao đồ vật đều cho nàng. Tùy tiện như thế nào xử trí, tiền bảo yêu cũng không quản, mùa đông nhật tử không nhanh không chậm mà quá. Trong nháy mắt liền tiến vào mùa đông khắc nghiệt, phảng phất thời gian cực nhanh giống nhau. Lại muốn ăn Tết, vệ tư niên bao vây cùng tin dựa theo một tháng một lần tần suất hướng ra gửi. Mỗi lần tiền bảo yêu bên này đều tận lực làm chút quần áo giày chờ ăn dùng quá khứ. Có qua có lại mà hai cái chưa lập gia đình tiểu phu thê thông qua như vậy con đường câu thông thác. Vệ tư niên phúc, tiền bảo yêu hiện tại việc may vá đã có thể thuần thục thượng thủ. Làm xiêm y làm giày không nói chơi, này một cái mùa đông. Trên cơ bản trừ bỏ bên ngoài đại kiện nhi, có thể mặc ở bên trong xiêm y, tiền bảo yêu cấp vệ tư niên làm cái biến, so đối chính mình còn muốn hảo, đương nhiên, cấp vệ tư niên làm đồng thời còn không thể thiếu cấp cha mẹ tỷ tỷ làm một ít biểu hiếu. Tâm ơ siêu làm nhiều, việc may vá tay nghề không hảo đều không được này một năm ăn Tết cùng năm trước bất đồng. Không thể tùy tiện lại đi chợ thượng mua bán. Hàng Tết đặt mua khẩn trương từ từ đều không tính vấn đề lớn. Chủ yếu là trong nhà thiếu một người, náo nhiệt liền phảng phất thiếu rất nhiều chờ đến cơm tất niên khi càng rõ ràng. Thẳng so năm trước thiếu hai người, một nhà ba người liền trương cái bàn đều ngồi bất mãn. xa không có năm trước khi đó náo nhiệt, tiền phụ ở trên bàn nhịn không được uống nhiều mấy chén tiểu rượu, cuối cùng uống say, bắt đầu nói chút trong lòng lời nói, trong đó còn bao gồm muốn cho tiểu khuê nữ sớm một chút thành hôn. Đến lúc đó nhiều sinh mấy cái hài tử, nhà bọn họ ăn Tết liền sẽ không lại như vậy ít người quạnh quẽ, tiền bảo yêu biết hắn là say. Cho nên cũng không phản bác, thuận miệng hàm hồ mà đáp lời, thỏa mãn một chút lão nhân ra tâm nguyện, tiền mẫu cũng mặc kệ. Liền ngồi ở một bên nhặt đồ ăn ăn, thuận tiện xem bọn họ ra hai một hỏi một đáp mà ông nói gà bà nói vịt, thẳng đến đóng cửa pháo từng trận vang, tiền phụ chính mình uống ghé vào trên bàn mới đình chỉ lải nhải. Bị tiền mẫu đỡ vào phòng nghỉ ngơi. Trận này cơm tất niên rốt cuộc kết thúc, tiền bảo yêu thu thập lần tới đến chính mình phòng. Trong đầu như cũ tàn lưu tiền phụ nhắc mãi ong ong vang. Quả thực là lòng còn sợ hãi, nàng là sợ. Quyết định về sau dễ dàng lại không cho lão cha uống say, năm sau. Thời gian quá thực mau. Mắt thấy tuyết hóa, đồng ruộng tuyết tan, xuân tới, lại một năm nữa cày bừa vụ xuân tiến đến. Đại gia hỏa đã thói quen hợp tác xã lao động hình thức. Có người toàn lực làm việc tránh công điểm, có người phân đến cái gì làm cái gì, có người tranh thủ lúc rảnh rỗi kéo dài công việc, nhật tử như nước giống nhau bình đạm mà quá. Ngẫu nhiên nổi lên một chút gợn sóng, quay đầu chính là hai năm thời gian vội vàng rồi biến mất, hai năm thời gian nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn. Tại đây trong lúc, thôn Tam Lý Nông nghiệp hợp tác xã sản xuất đã từ hợp tác xã cấp thấp thuận lợi chuyển vì trung cấp. Xã, quản lý thượng trở nên càng vì nghiêm cần, nghiêm khắc tuân thủ phía trên phát hạ văn kiện chỉ thị đi. Dần dần tạo thành lãnh đạo muốn nhìn đến bộ dáng, các thôn dân sinh hoạt bởi vậy đã chịu một chút ảnh hưởng, nhưng thượng ở đại gia tiếp thu trong phạm vi. Chậm rãi cũng thành thói quen, chỉ là vật chất phương diện càng ngày càng bị quản chế. Nhiều ít cấp các hương thân mang đến chút không có phương tiện. Cho nên mọi nhà đều bắt đầu đánh hầm chuân đồ vật. Lương thực rau khô thịt khô gì đó có thể chuân liền chuân. Phảng phất đều ngửi được một cổ mưa gió sắp đến hương vị, tiền nhị căn ra mấy năm nay không có gì biến hóa, trừ bỏ hầm chuân càng ngày càng nhiều đồ vật. Còn có chính là bọn họ gia tiểu khuê nữ rốt cuộc tại đây hai năm gian nảy nở, có vệ tư niên toàn lực. Đầu uy, cộng thêm cha mẹ chiếu cố khán hộ, tiền bảo yêu mấy năm nay qua cũng không tệ lắm, bằng không cũng sẽ không bị dưỡng cùng hoa nhi giống nhau. Hiện tại, tiền phụ tiền mẫu liền hy vọng vệ tư niên gì thời điểm trở về cưới nàng. Sau đó nhiều cấp trong nhà sinh mấy cái oa oa làm cho bọn họ mang, rốt cuộc đại khuê nữ hiện tại đều. 3 năm ôm hai nhi nữ song toàn, tiểu khuê nữ thật vất vả trưởng thành, tương lai con rể lại còn ở bên ngoài bay đâu, nhị lão đều lo lắng vệ tư niên ở bên ngoài có thể hay. Không xem nhiều nơi phồn hoa, đến lúc đó đổi ý không trở lại làm sao, có thể làm sao. Một phách hai tán bái, tiền bảo yêu ôm tháng này thu được bao vây vào cửa. Thuận miệng cùng cha mẹ nói, tiền mẫu lại đây tiếp được bao vây. Nhịn không được vỗ nhẹ nàng một chút, làm nàng nói bậy, tiền phụ cũng vẻ mặt không tán đồng bộ dáng. Làm khuê nữ không cần nói bậy lời nói, tiền bảo yêu nhún vai làm bất đắc dĩ trạng. Cho nên nói đến tột cùng là nàng nói bậy. Vẫn là đối diện nhị vị lão nhân ra miên man suy nghĩ a, muốn nàng giảng. Chỉ cần vệ tư niên này một tháng lại một tháng mà kiên trì hơn 2 năm tới cấp trong nhà gửi bao. Vây phân thượng, nhân ra cũng không giống như là muốn đổi ý bộ dáng nha. Nhị lão rốt cuộc bị mù lo lắng cái gì đâu, tiền phụ tiền mẫu mỗi đến lúc này đều làm như không nghe. Được, vui mừng mà hủy đi bao vây. Vui mừng mà đem đồ vật đều giao cho nàng xử lý. Sau đó vui mừng mà thương lượng lần này cần cấp đối phương gửi cái gì. Cuối cùng lại vui mừng mà đem đóng gói đồ tốt gửi đi bộ đội. Rồi sau đó mở ra lại một vòng lo lắng, tiền bảo yêu. Ngoa kép, tỏ vẻ đều thói quen, nói nàng mới là đương sự. Mới là nhất hẳn là lo lắng cái kia, kết quả nàng đều bình tĩnh đâu. nhị lão lại biểu hiện so nàng còn hoạn đến hoạn được mất. Cũng là say, cuối cùng, Tiền Bảo Yêu cảm thấy này có thể là hai vị lão nhân gia yêu thích. Cũng không nhiều lắm khuyên, chỉ mỗi ngày bên tai không được nhàn, tất cả đều là cha mẹ nhắc mãi, khả năng người chính là chịu không nổi nhắc mãi đi. Tiền phụ tiền mẫu như vậy nhắc mãi nhắc mãi. Vệ Tư Niên cư nhiên thật sự đã trở lại, Vệ Tư Niên đã trở lại, thân mang huân chương. Áo gấm về làng, đương Tiền Bảo Yêu thải rau dại về đến nhà. Thấy nhà mình trong viện viện bên ngoài đầy người, đại gia nhìn nàng ánh mắt thập phần hâm mộ, làm người không cấm sờ không được đầu óc. Thẳng đến nhìn thấy trong viện kia nói cao lớn đĩnh bạt thân ảnh, người nọ ăn mặc một thân lục quân trang, đưa lưng về phía cửa thấy không rõ khuôn mặt, không biết là người nào, nhưng Tiền Bảo Yêu ngực phanh nhảy cái không ngừng. Chuẩn xác mà ý thức được đó là ai, người nọ dường như có thể trước tiên nhận thấy được nàng ánh mắt. Tại hạ một khắc chợt xoay người lại, quả thật là kia trương quen thuộc lại xa lạ mặt, quen thuộc chính là kia phân thâm thúy hình dáng. Ngũ quan cùng ánh mắt. Xa lạ chính là đối phương thay đổi sau khí thế cùng phong tư, đúng là nhung trang thêm thân càng. Thêm cao lớn Vệ Tư Niên, 2 năm thời gian, lớn lên không ngừng là nàng, còn có hắn, yêu nhi, ta đã trở về. Vệ Tư Niên nhìn thấy tâm tâm niệm người, lập tức bỏ xuống đang ở hỏi chuyện tiền phụ tiền mẫu. Thẳng đến Tiền Bảo Yêu mà đi, đám người nhiếp với hắn kia một thân khí thế. Tự động tách ra một cái nói, hai đầu liên tiếp Vệ Tư Niên cùng Tiền Bảo Yêu thẳng đến Tiền Bảo Yêu hoảng hốt không thể tin tưởng, mà bị giày rộng ôm ấp ôm chặt lấy, ở đây an tĩnh không khí mới bị ong một tiếng ồn ào đánh vỡ. Đám người tức khắc oanh mà một chút náo nhiệt khai, này tiếng vang nhắc nhở hai vị kích động đương sự, làm cho bọn họ có thể kịp thời buông ra đối phương, người ở bên ngoài xem ra. Này đối chưa lập gia đình tiểu phu thê chính là cử biệt gặp lại quá kích động. Nhịn không được bế lên như vậy một tiểu hạ hạ mà thôi. Hoàn toàn không có gì đáng giá lý giải, huống chi. Trong đó một phương vẫn là bị chịu bọn họ tôn kính nhìn lên giải phóng quân đồng chí. Tác giả có lời muốn nói. Ngày vạn đánh tạp, hết chương.